cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si vừa về đến nhà đã ngất ngay tại cửa Si. Si yêu, không sao Si, yêu đỡ Si ngồi dậy. Yêu bây giờ mới thấy trên người Si toàn là vết thương. Em làm sao thế yêu? Không sao Si tự mình đứng dậy, bỏ lên phòng. Nhưng không khỏi làm yêu lo lắng, bước chân Si loạng choạng như sắp ngã, cơ thể đầy rẫy những vết thương, nặng nhẹ đều có. Si bước vào trong phòng, liền ngã ngay xuống sàn nhà. Si chìm sâu trong cơn mê man, chỉ tầm 15 phút sau, Si đã thức dậy. Không, không được ngủ, mình phải đi cứu họ. Si, nhưng cơ thể lại không tuân theo lời Si nói, đầu óc cứ ong ong hết lên, tiếp đó là các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Hẳn là Si đã bệnh, nhưng Si không cho phép bản thân buông lỏng một giây nào. Si lại gần tủ quần áo thay lên mình bộ đồ đen chì, bó sát cơ thể. Mặc dù cơ thể vẫn còn khá gượng ép, nhưng sao Si bỏ mặc bạn của mình được chứ? Lúc này, tại nơi nhốt Sam và Ken, bọn mày chết hết chưa Amy? Em, Amy bước vào, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt Ken và Sam, làm cho họ phải nheo mắt lại. Tại sao cô lại làm thế với tụi tôi chứ? Sam cố đứng dậy. Chát, cái tát mạnh làm cho Sam đứng không vững, ngã ảo xuống, Ken cố nhích người đỡ lấy Sam, hỏi cái con nhỏ Si ấy Amy. Em, Amy, nhưng Si cũng đâu làm gì các người, Ken giờ mới lên tiếng. Không làm gì, nhưng cô ta ngang nhiên dám cướp côn và gym của tụi tao Amy. Em, Amy, của các cô, từ khi nào đã trở thành như thế vậy, Sam? Im, Amy, em, Amy đá vào người Sam một cái. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Sam. Ngày mai, bọn mày sẽ trở thành con tin để dụ con nhỏ Si đến với cái chết, Amy. Em, Amy cười ha hả, vậy à, xuất hiện một giọng nói kỳ lạ từ đâu vang tới. Amy, em, Amy sợ hãi nhìn ra phía sau lưng. Mày, sao mày lại ở đây, Amy? Em, Amy, tôi không ở đây thì sao chứng kiến được trò hay chứ? Vở kịch cô em gái thích chính người anh cùng cha khác mẹ của mình Si. Cái gì, cùng cha khác mẹ Ken và Sam? Sao mày biết chuyện đó Amy? Em, Amy, chỉ cần bỏ tiền ra thuê một tên thám tử là có ngay thông tin Si. Cơ mà câu này nghe quen Sam, nếu bây giờ mày đã ở đây thì diệt luôn. Người đâu, xông lên cho tao Amy. Em, Amy, mấy tên mặc đồ đen mặt mày hăm bợ xông về phía Si. Si nhanh nhẹn né ngay. Mày không dám đánh trực diện sao? Cứ né hoài vậy mày không chán à, Amy? Em, Amy, thế các cô không dám đánh tôi sao, Si? Mang vũ khí ra đây, Amy. Em, Amy, mấy tên áo đen cầm khẩu súng lục hướng nòng súng về phía Si. Tính thế nguy nan, chỉ còn cách né là tốt nhất. Nhưng né được thì cũng đâu đồng nghĩa với việc né hoài mà không trúng đạn. Một viên đạn sượt qua chân Si. Si mất đà ngã quỵt xuống nền đất lạnh. Mặc dù bị thương, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không thể thay đổi được một điều. Nụ cười của ác ma. Mày cười gì vậy, Amy? Em, Amy, xem ra không tránh được rồi Si. Si nhảy lên cao, xoay người lộn một vòng. Mấy tên áo đen giơ nòng súng lên bắn Si. Nhưng nào ngờ, tối quá tên nào tên nấy đều reo lên câu nói này. Mày đã làm gì họ, Amy? Em, Amy, cho thử độc thôi mà Si. Chẳng lẽ là loại độc mà Jin từng uống phải, nhưng tao tưởng phải uống chứ, Amy. Em, Amy, độc của tôi đặc biệt ở chỗ uống và không uống cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng cũng có loại độc không như vậy Si. Amy, em, Amy trở mặt ngay, nhặt ngay một khẩu súng dưới đất. Dí sát bên phía thái dương của Ken và Sam, bỏ họ ra, Si, bỏ hết vũ khí xuống, không tao bắn Amy. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amy, Si vì an toàn của bọn họ mà liều mình thả hết vũ khí xuống đất. Vũ khí của Si cũng chẳng có gì, chỉ có vài cây phi tiểu như cây kim mà thôi. Hết rồi sao Amy? Em, Amy Si á Amy và Amy tự nhiên khuỵu xuống. Tay che lấy hai mắt, tối quá Amy, em, Amy rêu reo lên, mắt nhòa lệ. Si chậm chậm nhặt lên từng cây kim, vẻ mặt hết sức là ngạo mạn. Ken và Sam càng ngạc nhiên hơn nữa. Ở sau cổ của Amy, em, Amy có một cây kim nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Mày phi nó lúc nào, Amy? Em, Amy, lúc hai người nhìn vũ khí Si. Si lại gần chỗ Ken và Sam, cởi trói cho hai người. Cảm ơn nha Ken. Xin lỗi vì đã làm thế với cậu Sam. Si cười nhẹ rồi xoa đầu Sam. Không sao Si, đầu Si lại bắt đầu đau nhức. Si ôm chặt lấy đầu, cơ thể mệt mỏi, sắp ngã xuống đất. Si, cậu không sao chứ, Sam đi ra khỏi đây thôi. Si vẫn gượng dậy. Ken khoác vai Sam đi ra khỏi căn phòng. Si theo sau hai người. Sau khi đi ra, Si khóa chặt cánh cửa lại. Làm gì vậy Ken? Chơi đều họ một tí si. Đúng là quỷ mà Sam. Cách chương.